Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao găm đâm tới cũng là nè trước rồi mới xử lý sau. Còn túi ni lông quần áo của Trần Trần được anh siết thật chặt. Tình huống bất lợi, nghiêu trên làm chân tay anh bị trói buộc, đánh không được lưu loát. Ngực bị đấm trong một cú. Đau thì có đau, may xương phổi vẫn chưa sao. Từ khi biết đánh nhau tới nay, quân ở chưa từng phải băn khoăn nhiều như thế này bao giờ. Không muốn bị thương trên mặt, không muốn bị thương trên người, còn không muốn làm mất túi quần áo mua cho Trần Trần như lần trước nữa. Vòng vây lần này giải quyết quá tốn thời gian, cũng là lần giằng co lâu nhất từ trước đến nay của Warner. Vừa không dám động tay động chân, vừa làm mất phong độ cực kỳ. Vất vả thoát khỏi đám người kia, Warner trở lại tầng hầm. Trên người tuy không thể nhận ra rằng chủ nhân của cơ thể này vừa ẩu đả sau một trận với hơn 20 tên, nhưng dưới lớp quần áo thì có vô số vết bầm. Anh đành âm thầm cắn răng chịu đựng. Tầng hầm vẫn giống như lúc trước anh đi, chỉ là không thấy bóng dáng của Trần Trần đâu. Giật mình, buông túi ni lông trong tay, anh tìm xung quanh. Phòng vệ sinh không có, nhà kho không có. Đường tính lên lầu mở rộng phạm vi tìm kiếm thì Trần Trần vừa lúc xuất hiện ở cửa cầu thang, vẻ mặt sầu dĩ. Em chạy đi đâu đấy? Quân ở ngước nhìn, chúc mừng rỡ rồi sao lại nổi giận. Giọng nói nghe có vẻ hờn dỗi. Vừa rồi không thấy Trần Trần, lòng anh vô hạn cuồng loạn. Thay vì nói hờn dỗi, có thể nói là lo sợ cũng không sai. Em... Trần Trần nhìn thấy anh vẻ dầu dĩ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt bay biến. Anh... Em... Em tỉnh lại phát hiện anh không có ở dưới tầng hầm, còn tưởng rằng anh không quan tâm tới em nữa, bỏ đi một mình. Em sợ lắm, đã lên lầu tìm anh Mark. Cô kích động nhào vào ngực anh. Anh không đi, thật tốt quá. Anh à, anh không có bảo Trần Trần lại. Trần Trần rất mừng. Anh Mark nói với em anh không đi đâu, bảo em cứ an tâm trở về phòng đi. May mà đúng lúc anh trở về phòng thật. Lúc đó em không tin lời anh Mark nói. Nhưng bây giờ, vừa trông thấy Warner, cảm giác an toàn ngay lập tức tràn ngập trong lòng cô. Đồ ngốc! Warner ôm đáp lại cô, giận dỗi biến mất. Chỉ còn lại lớp mật ngọt ngào đọng ở nơi đáy lòng. Anh đã nói rồi, anh sẽ không bỏ em lại. Lời của anh không đáng tin vậy sao? Anh dịu dàng vuốt sống lưng cô. Ngày mai anh mang em về Dolihimia. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ em lại, em phải tin anh. Ngày mai anh dẫn em đi với anh sao? Bây giờ Trần Trần không chỉ cảm thấy đáy lòng cô vô cùng yên tâm, mà cả trái tim cũng sung sướng đến tột đỉnh. Vì thế nên càng dùng sức ôm lấy anh. Cô nhóc chủ động yêu thương ôm ấp, mặc dù rất làm người ta khoái chí, nhưng đáng tiếc cô ôm chặt quá. Hôm nay cảm giác khoái chí của con nở kém rất xa so với cảm giác đau đớn ê ẩm trên người. Cô mạnh mẽ như vậy làm đụng tới rất nhiều vết bầm trên người anh. Hơn nữa bàn nãy ngực còn bị tống cho một cú, vẫn đau tới ngạt thở. Cô lại còn hung hăng nhào vào lòng anh, khiến anh đau đến mức muốn rên lên thành tiếng. Nhưng dù đau cỡ mấy, quân nở vẫn làm như không có việc gì. Nụ cười trên mặt tươi rói rói, còn dùng sức ôm cô trở lại, dường như rất thỏa mãn với sự nhiệt tình cô dành cho mình. Cả buổi chiều quân nở đều dành thời gian cho Trần Trần, vì không muốn để Trần Trần biết mình bị thương. Anh không cởi quần áo, chỉ kéo khóa quần của mình, rồi ôm Trần Trần, không ngừng phí nước đại. Từ một chút xíu thôi kéo thành đến tận 5 giờ chiều. Trước khi ăn cơm tối, anh lôi Trần Trần đã mệt mỏi rã rời lên trên giường làm một lần nữa. Nói oai là, trước khi ăn cơm vận động chút cho thèm ăn. Sau khi ăn xong rồi lại kéo cô làm thêm một lần nữa. Lần này thì bảo, có lợi cho tiêu hóa. Trần Trần bị anh chơi đùa tới chết đi sống lại. Liên tục vận động đến nỗi, hơi sức để nhấc đầu ngón tay cũng chẳng có. Hơn 4 giờ tiếp theo, giữa lúc Warner phải đứng dậy quấn chăn cho hạ thân, để đến cầu thang lấy cơm, tối từ tay nhân viên phục vụ ra, phân thân của anh trước sau chưa từng rời khỏi cơ thể của Trần Trần. Trần Trần giống như lúc sáng, bị Warner giày vò tới nỗi mê man, chẳng có bất cứ khái niệm sở giấc nào, ngủ lì bì. Warner cố tình để cô phải như thế. Mỗi khi cô mơ mơ màng màng, thì anh sẽ ngừng nghỉ lại một lát. Đến khi cô hơi tỉnh táo lại, thì lại đè người ra, tiếp tục cố gắng. Cũng chẳng phải là bất tỉnh thực, Trần Trần giống như bị nhấn chìm trong từng đợt cao trào, hoàn toàn trầm luân và lạc mình trong bể dục tình. Mặc dù hai người đã sớm làm trọn buổi chiều, nhưng dường như Warner vẫn không thỏa mãn lắm, lại đè Trần Trần trên ghế salon phát tiết thêm lần nữa. Xong bây giờ mới chịu kéo khóa quần lên, ngồi vào bàn ăn, sảng khoái tinh thần dùng bữa. Trần Trần chẳng còn chút hơi sức. Warner hiếm có khi thể hiện chút săn sóc, giúp cô thay bộ quần áo nữ tu sĩ mà mình đặc biệt chọn cho cô. Bọc cơ thể của cô kỹ tới nỗi không còn kẽ hở nào. Rồi anh ôm cô cùng ngồi xuống, mình ăn một miếng lại đút cho cô một miếng.